Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cây lớn, trên đá, trên vách núi đều có, không phải phù che giấu của ma cung, mà hẳn là của thế lực tấn công ma cung, khắc xuống để che giấu, phòng ngừa động tĩnh lọt ra ngoài, mục đích rõ ràng là muốn nuốt chửng ma cung trong khi thế giới bên ngoài không hề hay biết. Chẳng trách không nghe thấy động tĩnh. Nhiều che giấu như vậy, nghe được mới lạ. Nhanh lên! Thương Khung thúc giục một tiếng, có người đang đánh ma cung, thế thì còn gì nữa? Không cần hắn nói, mọi người cũng đều tăng nhanh bước chân. Quả thật có đại chiến. Sau khi vượt qua một con sông, bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng ầm ầm. Ngoài ra, còn có từng tiếng quát tháo dữ dội và tiếng gào thét, mơ hồ còn có tiếng cười khẩy ghê rợn. Thi tộc, Triệu Vân nói một tiếng chắc nịch, cảm nhận khá chính xác, không nhìn thấy người thi tộc, nhưng lại ngửi thấy khí tức của thi tộc, nhìn những cây cỏ ven đường, đa phần héo úa thành từng mảng, đều là bị âm khí ăn mòn. Lời hắn nói không ai phản bác, bởi vì mọi người đều cảm nhận được rồi. Nếu là thi tộc, vậy thì có thể hiểu được. Với nội tình của thi tộc, xử lý một ma cung hoàn toàn có thể làm được. Sở dĩ xử lý ma cung đa phần là vì cái hộp sắt đã là truyền thừa ma vực, có khi ma cung lại có bát bộ phù đồ. Trước đây khi huyết y môn muốn thôn tính ma sơn, mục đích cũng là như vậy. Nếu không phải bọn họ đến kịp thời, hậu quả sẽ khôn lường. Đêm nay bọn họ dường như đã chậm một bước. Thi tộc hiển nhiên đã ra tay, hơn nữa ma cung thương vong thảm trọng, so với huyết y môn nội tình thi tộc mạnh hơn. Bởi vì mỗi người thi tộc đều có hai tượng thi khôi, không cần bọn họ ra trận, chỉ cần điều khiển thi khôi xung phong là được. Đến một khu rừng núi, mọi người đồng loạt dừng lại, ẩn mình trong rừng cây rậm rạp. Từ đây nhìn về một phía, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ thành rộng lớn, ẩn hiện trong sâu thẳm mây mù, đó chính là ma cung cổ thành. Khi bọn họ nhìn vào, bóng người đông nghịt, đang tấn công thành trì, toàn bộ là thi khôi, số lượng quá nhiều, đánh cho tường thành nhiều chỗ sụp đổ. Cường giả ma cung đang liều mạng chém giết. Đại chiến thảm khốc, máu tươi chảy dọc theo tường thành, dưới tường thành chất đầy thi thể. Nhiều thế này sao? Triệu Vân cầm kính viễn vọng, nhìn khắp bốn phía, tấn công thành là thi khôi, còn các cường giả thi tộc điều khiển thi khôi, thì ẩn nấp phía sau, hoặc đứng trên đỉnh núi, hoặc trụ trên sườn núi, từng người đều trùm áo choàng đen, số lượng khổng lồ, nhìn khí vận quanh thân, ít nhất có 30 tôn chuẩn thiên cảnh. Các cường giả địa tàng cảnh còn lại, cũng nhiều không đếm xuể, bọn họ là người điều khiển, cũng là người quan chiến. Khá thưởng thức mà xem đại chiến, cần gì bọn họ tham chiến, chỉ thi khôi thôi cũng có thể hạ gục ma cung cổ thành. Thương Khung thấy vậy, mắt muốn nứt ra. Quả đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ma vực năm xưa, cường thịnh biết bao, tứ hải bát hoang, ai dám trêu chọc chứ? 8.000 năm sau, một mạch truyền thừa của ma vực, lại thê thảm đến mức này, lại bị người ta đánh tận cửa. Hơn nữa còn là thi tộc đáng ghét, chỗ nào cũng có bọn chúng. Trời diệt ma cung ta sao? Trên tường thành, các trưởng lão ma cung bi thương gào thét. Thi tộc đến thế hung hãn, lại có đội hình to lớn, một mạch ma cung của họ, đêm nay e là phải toàn quân bị diệt, bọn họ làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông? Giết! Không chừa một ai! Trên các ngọn núi ngoài thành, các cường giả thi tộc điều khiển thi khôi, đều cười một cách lạnh lẽo. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng ong ong, truyền đến từ khu rừng núi u tối. Khi các cường giả thi tộc quay đầu lại, đập vào mắt liền thấy một loạt chiến mâu. Nói đúng hơn, là nỏ mạnh từ nỏ xa, xé toạc bầu trời, đang bắn về phía đỉnh núi, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Nghe tiếng ong ong đó, liền biết sát thương lực của nỏ mạnh, vô cùng bá đạo. Đương nhiên là kiệt tác của Triệu công tử, ma giới thường xuyên chuẩn bị nỏ xa, chỉ chờ đến trường hợp lớn để ném bom điên cuồng, không đánh thi khôi, chỉ chuyên đánh người điều khiển, đó chính là cái gọi là bắt giặc phải bắt vua, diệt người điều khiển, thi khôi sẽ tự tan rã. Tránh ra! Cường giả thi tộc gào thét, tản mát bỏ chạy, chỉ lo tấn công thành, rõ ràng không nhận ra khu rừng núi kia còn ẩn giấu người, một thoáng lơ là, liền bị đánh úp đường lui, hiển nhiên là viện binh của ma cung. Ầm, rầm, ầm, nỏ mạnh ngập trời rơi xuống, trong một hơi săn phẳng ngọn núi đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong những mảnh đá văng tứ tung, có nhiều bóng người đầy máu, quỷ mới biết bao nhiêu người thi tộc bị nỏ mạnh xuyên thủng, cũng không biết bao nhiêu người thi tộc bị nổ tan xương nát thịt. Những kẻ nội tình hùng hậu, ngược lại rất chịu đòn, nhưng độc châm trong nỏ mạnh, không phải trò đùa đâu, chúng một hai cây thì không sao, nếu chúng cả một mảng lớn, vậy thì khó chịu lắm rồi. Cái này, các trưởng lão ma cung vẫn đang chém giết, chợt ngẩn ra. Bọn họ vốn cô lập không viện trợ, viện quân từ đâu đến chứ? Không đợi bọn họ phản ứng, lại là một mảng lớn nỏ mạnh, lần này nhắm vào một ngọn núi khác, Triệu Vân đại khí phách, rời ra mấy ngàn chiếc nỏ xa, cũng hóa ra không ít phân thân, các cường giả cũng hóa phân thân, lần lượt điều khiển nỏ xa, một khi nhắm chúng, chính là ném bom điên cuồng. Mười mấy ngọn núi, trong 3 năm khoảnh khắc, bị san phẳng một cách thô bạo, các cường giả thi tộc không kịp trở tay, bay vèo khắp trời, bị nổ tan tác một mảng lớn, khi rơi xuống, đã là tàn chi cụt tay. Bọn họ chết rồi, những thi khôi vẫn đang tấn công thành của bọn họ, cũng ầm ầm đổ rạp, vẫn là nỏ mạnh hữu dụng. Vũ khí chiến tranh mà. Sát thương lực đủ hung hãn, các cường giả hừ lạnh, cùng nhau xông ra, lại là các trưởng lão Ma Gia và Ma Sơn, tốc độ nhanh nhất, đối địch với Ma Cung là thật, nhưng vẫn chưa đến lượt thi tộc gây loạn, làm tổn hại truyền thừa ma vực, vậy thì cùng nhau tấn công. Ma Gia, Ma Sơn, cường giả Ma Cung thấy vậy, chợt ngẩn ra. Sau khi ngẩn người, một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng. Không ngờ, bọn họ đấu mấy ngàn năm, vào lúc nguy cấp lại ra tay giúp đỡ, lại chính là hai mạch này. Lão già, còn sống chứ? Đại trưởng lão Ma Gia gào lên, một đao bổ nát một tôn thi tộc chuẩn thiên cảnh. Đại trưởng lão Ma Sơn cũng không kém, một cường giả thi tộc còn chưa đứng vững, liền bị hắn một kiếm chặt đầu. Sống, giết cho lão phu. Thấy hai mạch ra tay cứu viện, đại trưởng lão Ma Cung chợt phấn chấn, tay cầm huyết kiếm, dẫn dắt cường giả Ma Cung, giết ra khỏi thành trì. Ân oán ngày trước hãy tạm gác lại, đêm nay, đồng lòng đối ngoại mới là chính đạo. Cường giả Thiên Thu Thành và Ma Cung trước sau giáp công, giết cho cường giả thi tộc tan tác không thành quân. Đây không phải là đại chiến, mà là cuộc đồ sát một phía. Vốn dĩ, chiến lực của cường giả thi tộc không yếu. Khổ nỗi, vừa rồi một đợt cuồng oanh loạn tạc của cường nỏ đã gây thương vong cực kỳ thảm trọng, không biết đã bị oanh diệt bao nhiêu, còn những kẻ còn lại thì xa vời trạng thái đỉnh phong, chưa kịp đứng vững chân đã bị chặt đầu. Đối phó với một bên đã khó khăn, huống hồ bị hai bên vây công. Những cường giả cảnh giới đỉnh phong như chuẩn thiên cấp đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Một trận thắng hoàn toàn, trong mười mấy cái chớp mắt đã đảo ngược triệt để. Triệu Vân chưa tham chiến, đang ở đó nuốt đan dược sao? Trước đây, hắn hóa ra quá nhiều phân thân để điều khiển nỏ xe, rút cạn chân nguyên tiên lực của hắn. Giờ khắc này không như lúc ban đầu, có đại địa linh mạch bổ sung không ngừng nghỉ. Một hơi hóa ra nhiều phân thân như vậy, dù có đan hải, e rằng cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, cách đánh của hắn rất hiệu quả. Gặp phải trường hợp quy mô lớn, một đợt cuồng oanh loạn tạc vẫn là rất cần thiết. Đối với đám thi tộc tụ tập thành đống, cứ nhắm chết mà oanh tạc là đúng. Đến đây, cuối cùng nhét một nắm đan dược vào miệng, hắn xách Bá Vương cung, một bước nhảy ra khỏi sơn lâm. Thế nhưng, chưa đợi hắn tiếp đất, đã thấy một đạo ô quang từ trên trời giáng xuống. Đó không phải là ô quang, mà là một đạo nhân ảnh, áo đen, khi tiếp đất phát ra tiếng băng vang dội, lấy người đó làm trung tâm, một tầng khí vận lan tỏa ra bốn phía. Những người đang hỗn chiến, cho dù là người của Thiên Thu Thành, các trưởng lão Ma Cung, hay các cường giả thi tộc, đều bị chấn văng ra ngoài. Trong đó, bao gồm cả Triệu Vân, chưa kịp tiếp đất đã bị khí vận đánh bay. Sau người áo đen, lại một người áo tím nữa từ trên trời giáng xuống, cũng phát ra tiếng bang khi tiếp đất, động tĩnh còn lớn hơn cả người áo đen. Tương tự, một tầng khí vận khác lại lan tỏa, các cường giả còn chưa đứng vững đã lại bị đánh văng thêm lần nữa. Phiến thiên địa đó, trong nháy mắt trở nên trống trải. Trong vòng trăm trượng, ngoại trừ thi thể, không còn thấy một người sống nào, tất cả đều bị chấn bay. Thiên Vũ Cảnh. Lão Tổ Bạch Gia là người đầu tiên ổn định thân hình, thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, người áo đen và người áo tím đó là hai tôn Thiên Vũ Cảnh. Nói chính xác hơn, đó là hai tôn Thiên Vũ Cảnh thi khôi, hai mắt trống rỗng, thần sắc ngây dại. Dù cuồng phong thổi mạnh, nhưng cũng không thổi bay được bụi bặm trên vai họ. Như hai pho bia đá sừng sững giữa trời đất, tuy là thi khôi. Nhưng thân thể hùng tráng, khí thế hung mãnh, tự mang theo uy áp của thiên vũ. Thần thái của các cường giả, khó coi đến cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thi tộc quả thực có đại dũng khí, vì để đối phó Ma Cung, thế mà còn phái ra thiên vũ thi khôi. Điều đáng xấu hổ là, trước đó họ lại không hề hay biết. Nay thấy rồi, lại trở tay không kịp. Thiên vũ thi khôi tuy không phải là thiên vũ cảnh chân chính, nhưng cũng không phải là chuẩn thiên cảnh có thể sánh được. Chỉ riêng hai tôn thiên vũ thi khôi này, có thể đánh cho từng người bọn họ thành cho bụi. Nhìn các cường giả thi tộc thì lại một mặt ngơ ngác, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, trong bóng tối còn ẩn giấu một đại lão. Có thể triệu hồi hai tôn thiên vũ thi khôi, đa phần chính là một thiên vũ cảnh của thi tộc, hoặc giả, là chuẩn thiên cảnh từ thiên vũ cảnh thoái lui, tệ nhất cũng là chuẩn thiên đỉnh phong. Cũng không cần đại lão ra tay, chỉ riêng hai tôn thi khôi thiên vũ này, đã đủ để trấn áp cục diện rồi. Như vậy, thì càng thêm tự tin rồi. Vẫn là một kẻ khó nhằn, Thương Khung nhíu mày, dốc hết tầm mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng không tìm ra kẻ triệu hồi thi khôi. Giống như hắn, các cường giả cũng đang tìm kiếm. khổ nỗi, cũng không tìm thấy. Có thể triệu hồi hai tôn thiên vũ thi khôi, đối phương hiển nhiên không phải người thường. Nếu đã quyết tâm ẩn nấp, bọn họ sẽ không tìm thấy. Khi mọi người đang nhìn, một chữ sát vang vọng khắp trời đất. Là kẻ triệu hồi thiên vũ thi khôi, đã hạ lệnh trù sát. Các cường giả muốn tìm nguồn gốc âm thanh, nhưng chữ sát này lúc đông lúc tây, căn bản không có nguồn gốc, càng đừng nói là xác định vị trí đối phương. Oanh! Bang! Hai thiên vũ thi khôi động thủ, khí thế hùng vĩ. Thần sắc các cường giả nghiêm nghị, chia thành ba nhóm. Một nhóm tấn công những người thi tộc còn sót lại, một nhóm đối đầu với thiên vũ thi khôi áo đen, một nhóm đối đầu với thiên vũ thi khôi áo tím. Đại chiến bùng nổ, những người thi tộc còn sót lại không thể chống đỡ công kích, liên tục bị chém giết. Nhưng, hai vòng chiến còn lại thì rất khó xử. Các cường giả vây công, ba mươi mấy tôn chuẩn thiên cảnh, vây công hai tôn thi khôi thiên vũ, lại không thể áp chế đối phương. Không những không áp chế được, mà còn bị đánh bay tứ tung. Ngay cả lão tổ Bạch gia với nội tình hùng hậu, khi chúng một trưởng của thiên vũ thi khôi cũng ho ra máu ồ ạt, trong cơ thể vang lên tiếng lách tách, ngay cả hắn còn như vậy, huống hồ các chuẩn thiên cảnh khác. Người có nội tình yếu hơn một chút như lão tổ Mộ gia, suýt chút nữa bị một trưởng đánh tan xương nát thịt. Làm cái gì vậy? Lên đi chứ. Thương khung mắng mỏ, nhìn Triệu Vân. Tiểu tử này chiến lực không yếu, có thể khai mở kỳ lân hóa. Triệu Vân không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào hai tôn thiên vũ thi khôi. Hắn tuy chiến lực không yếu, nhưng kiếm tốt phải dùng vào chỗ sắc bén. Có công phu đánh thiên vũ thi khôi này, chi bằng tìm ra kẻ điều khiển, diệt tên đó đi, thiên vũ thi khôi sẽ tự động tan rã. Thật trùng hợp, hắn có năng lực này, thiên nhãn đã khai mở, huyền dị chi quang lóe sáng. Giữa thi khôi và kẻ điều khiển có sự liên kết, hắn có thể nhìn thấy một sợi quang ti còn mảnh hơn lông trâu, nối liền hai bên thi khôi và kẻ điều khiển. Tìm được nguồn gốc của sợi quang ti là có thể tìm ra kẻ điều khiển, chắc chắn đang ẩn mình ở một góc nào đó. Hắn đang nhìn, ma tử cũng đang nhìn. Hắn có thiên nhãn, ma tử cũng có. Hắn có thể tìm thấy, ma tử cũng có thể tìm ra. Sau khi quan sát, hai người liếc nhìn nhau, rồi lần lượt rút vào sơn lâm. Mượn sự che chắn của rừng rậm, lén lút lẻn về một phía. Trước khi đi, Triệu Vân còn thu lấy nỏ xe, nếu kẻ điều khiển để lộ sơ hở, hắn không ngại oanh tạc cho đối phương chết. Cường nỏ mà ngay cả thiên vũ cảnh cũng không dám cứng đối cứng, hắn không tin tên kia chịu đựng nổi. Không biết từ khi nào, hai người mới dừng lại. Chính là chỗ đó. Hai người đều nhìn vào một vách đá, trên vách đá có một sơn động. Cuối cùng của sợi quang ti nằm trong sơn động, cũng có nghĩa là kẻ điều khiển ẩn nấp bên trong. Ẩn giấu rất kỹ, hai người không cảm nhận được chút khí tức nào. Tên kia ngược lại rất bình tĩnh, thả hai thi khôi thiên vũ ra đánh nhau, còn hắn thì trốn ở đây hưởng thanh nhàn. Đến đây nào bảo bối. Triệu Vân rất tự giác, lại dỡ nỏ xe ra. Ma tử cũng rất tự giác, hóa ra khá nhiều phân thân để điều khiển nỏ xe. Tất cả đều đã lắp cường nỏ, và đã nhắm vào sơn động. Một đợt cuồng oanh loạn tạc như vậy, không tin tên kia không chịu ra. Chỉ cần hai người phối hợp đủ ăn ý, một ma luân huyết tế, một thuấn thân tuyệt sát là có thể tiễn kẻ điều khiển đi đời. Một phân thân của ma tử quát lên keng một tiếng, mở cấm chế nỏ xe. Lập tức, một loạt cường nỏ bắn ra, từng mũi tên vù vù lao thẳng tới, va chạm với không khí tóe ra lửa. Kẻ điều khiển đang ẩn mình trong động, đột nhiên nhíu mày. Chưa kịp hắn đứng dậy, cường nỏ đã đến, với sức xuyên thấu cực mạnh, ngay cả sơn động lẫn vách đá đều bị nổ sập. Giữa những mảnh đá vụn bay tán loạn, kẻ điều khiển nhảy vọt ra ngoài. Hắn là một lão nhân tóc máu, dù che kín thân bằng hắc bào, nhưng vẫn khó thoát khỏi sự dò xét của Triệu Vân và ma tử. Tìm chết! Lão nhân tóc máu hừ lạnh, một trường bao phủ xuống. Triệu Vân và ma tử cùng tiến lên, một quyền một kiếm, đánh tan đại thủ lăng không. Lão nhân tóc máu khẽ rên, lại bị chấn lui một bước, đôi mắt già nua hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Triệu công tử. Cú đấm của tên kia thật cương mãnh. Hơn tám thành uy lực của trường vừa rồi của hắn đều do tên kia đánh tan. Còn vị bên cạnh thì dường như chỉ là người qua đường. Thời đại đã thay đổi rồi sao? Một địa tạng nho nhỏ mà lại có thể chiến đấu như vậy ư? Thảo nào ẩn nấp ở đây? Triệu Vân lẩm bẩm, đối phương rất mạnh, nhưng không phải thiên vũ cảnh, cũng không phải kẻ từ thiên vũ cảnh thoái lui, chỉ là một chuẩn thiên đỉnh phong. Chính vì vậy, mới không dám ra ngoài. Hắn rất kỳ lạ. Chỉ một chuẩn thiên đỉnh phong, mà có thể đồng thời triệu hồi và điều khiển hai tôn thiên vũ thi khôi sao? Chắc là do huyết mạch. Ma tử nhỏ giọng nói. Đáng tin. Triệu Vân xoa cằm, đối phương một đầu tóc máu, hiển nhiên là huyết mạch đặc thù. Chỉ là không biết là huyết mạch gì, đa phần có thể gia trì trầm quan thuật, giúp hắn điều khiển hai tôn thiên vũ thi khôi. Chuẩn bị. Ma tử nhắc nhở một tiếng. Luôn luôn sẵn sàng. Triệu Vân mỉm cười. Ma luân huyết tế. Ma tử khẽ quát trong lòng, thi triển thiên nhãn cấm pháp. Cùng lúc đó, giữa trán lão nhân tóc máu bùng lên ngọn lửa đen kịt. Lão nhân tóc máu nheo đôi mắt già nua, dính một đạo cấm pháp mà vẫn vững vàng đến lạ, dường như biết rõ đây là bí thuật gì. Đã biết thì khó mà không biết cách hóa giải. Ma luân huyết tế tuy mạnh, nhưng hóa giải cũng đơn giản. Hắn phất tay một cái, gạt bỏ lớp da thịt giữa trán. Tiếng kiếm ngân vang, huyết quang chói mắt. Là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, nhắm chuẩn xác vô cùng, một kiếm xuyên thủng giữa trán lão nhân tóc máu, thậm chí xuyên luôn cả đầu lão. Không hề có chiêu thức hoa mỹ, đã không động thì thôi, hễ động là tuyệt sát. Sau một năm, sự phối hợp của hai người vẫn có thể nói là hoàn hảo. Lão giả tóc máu ầm ầm đổ xuống đất. Cùng đổ xuống đất còn có hai tôn thiên võ thi khôi của hắn. Mất đi sự điều khiển, chúng chỉ còn là hai cái xác thịt. Kiếp sau, sáng mắt ra một chút. Triệu Vân thu kiếm, ma tử cũng xắn tay áo đi tới. Một nhân tài như lão nhân tóc máu chắc hẳn có không ít bảo bối trên người. Hai người trên dưới ra tay. Động tác thành thục, thứ gì lấy được tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng, đang khi lục soát, lão nhân tóc máu đã chết lại đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn còn có một đạo u mang lóe lên, khóe môi dỉ máu cũng hiện lên một nụ cười trêu tức, đầy vẻ đùa cợt. Thấy vậy, Triệu Vân và ma tử đều sừng sốt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng ý chí hủy diệt từ trong cơ thể lão nhân tóc máu tuôn ngược ra, kèm theo đó là luồng âm sát khí cuồn cuộn quét tới. Hai người khoảng cách quá gần, không kịp phản ứng, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, còn có hai đạo ô mang truy đuổi chém tới chỗ bọn họ. Phụt, phụt. Hai đạo huyết quang này đặc biệt chói mắt. Triệu Vân thổ huyết, tay trái bị chém bay. Ma tử cũng thổ huyết, cánh tay phải bị xé nát. Hai người tiếp đất với tiếng ầm lớn, bước chân không vững, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Nhìn sang đối diện, lão nhân tóc máu đã đứng dậy, đang khoan khoái xoay vặn cổ. Lỗ kiếm do Triệu Vân đâm vào giữa trán, máu tươi lại chảy ngược vào trong cơ thể, ngay cả vết kiếm cũng liền lại. Nụ cười u ám của hắn âm u như quỷ dữ, ma luân huyết tế, thuấn thân tuyệt sát, thật sự khiến lão phu bất ngờ. Bất diệt ma thần quyết. Ma tử và Triệu Vân nheo mắt lại, loạng choạng một cái mới đứng vững được thân hình. Tuyệt đối không nhìn lầm, công pháp mà lão nhân áo máu tu luyện chắc chắn là bất diệt ma thần quyết. Bằng không, cũng sẽ không thể từ cõi chết sống lại. Thật kỳ quái, một người thi tộc sao lại học được bất diệt ma thần quyết. Chính vì không ngờ tới, nên mới bị đánh bất ngờ. Bao nhiêu phong ba bão táp đều đã trải qua, suýt chút nữa lật thuyền trong con mương nhỏ. Đối phương quả thực là một nhân tài, có thể điều khiển hai tôn thiên võ thi khôi, lại còn kiêm tu bất diệt ma thần quyết. Người như vậy, dù Vũ Linh Hoàng Phi có đến cũng phải tạm lánh mũi nhọn thôi. Thiên Tông Thánh Tử lại cấu kết với ma vực Dương Nghiệt, thật thú vị. Lão nhân tóc máu lại cười, nhìn Triệu Vân. Nhận ra thuấn thân tuyệt sát thì việc đoán ra thân phận của cơ ngân cũng không khó. Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy, hóa ra là cơ ngân của Thiên Tông. Quả nhiên đúng như lời đồn, là một yêu nghiệt nghịch thiên thuộc dạng súc sinh. Oanh! Dầm! Từ xa, tiếng nổ lại vang lên. Lão nhân tóc máu sống lại, hai tôn thiên võ thi khôi đang đổ rạp cũng lại ầm ầm đứng dậy. Các lão bối cũng như Triệu Vân và ma tử, đều bị đánh bất ngờ. Đang tụ tập nghiên cứu thiên võ thi khôi thì sao? Cứ thế mà nhìn, hai cái đó đứng dậy, một trưởng đại suý bi thủ quét ngã một loạt. Người bị thương nặng như mộ gia lão tổ, tại chỗ bị đánh thành tàn phế. Buộc ta phải tung chiêu lớn. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức triển khai kỳ lân hóa. Ngay cả ma tử cũng bị bao bọc trong thể lực lượng kỳ lân. Cái tên khổng lồ cao lớn như núi, nhìn thôi đã thấy đáng sợ, vốn dĩ không muốn dùng sức mạnh của kỳ lân. Nhưng lão nhân tóc máu quá xuất sắc, không ra tay không được. Kéo dài càng lâu, các cường giả càng bị thảm hại. Hơn 30 tôn chuẩn thiên cảnh, đội hình không nhỏ, nhưng không đủ để hai tôn thi khôi thiên võ tiêu diệt. Sức mạnh thật bá đạo. Ở trong trạng thái kỳ lân hóa, ma tử ánh mắt sáng rực, máu huyết sôi trào, vô cùng hưng phấn. Đợi tiểu hung hổ của hắn trưởng thành, hắn cũng có thể vận dụng sức mạnh cấp độ này. Thánh thú kỳ lân hóa, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão nhân áo máu cười u ám, lại không hề sợ hãi. Nhìn trong mắt hắn, càng nhiều sự cuồng nhiệt và tham lam. Nếu bắt được cơ ngân, nếu tách được kỳ lân ra, hắn liền có thể làm vật chủ của kỳ lân. Kết thúc rồi. Triệu Vân bình thản nói, đã dương cung lắp tên. Lấy tiên lực làm cung, lấy thiên lôi, huyền hoàng chi khí, thái âm chân khí làm tên, ba mũi tên hợp nhất, lại thêm sức mạnh kỳ lân gia trì, uy lực có thể nói là hủy diệt khô mục, không có thời gian nói nhảm, ra tay liền là tuyệt chiêu lớn. Diệt sớm thì an tâm sớm. Không chỉ phải diệt, mà còn phải đánh đối phương thành cho bụi trong một hơi, để khỏi hắn lại phục sinh. Lão nhân áo máu không động, chỉ khẽ nâng tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Vân. Nhìn giữa lòng bàn tay hắn. Có những bí văn đen kịt lưu chuyển, lòng bàn tay càng thêm quỷ dị, lại có một đạo xoáy nước bắt đầu xoay tròn, càng xoay càng lớn. Mũi tên của Triệu Vân bắn tới bị xoáy nước dễ dàng nuốt chửng, ngay cả một chút gợn sóng cũng không nổi lên. Không gian bí thuật. Triệu Vân trong lòng kinh hãi, đạo xoáy nước kia không phải là huyền pháp thông thường, mà là bí pháp thuộc loại không gian. Mũi tên của hắn chính là bị không gian nuốt chửng, căn bản không hề làm lão nhân tóc máu bị thương. Không hổ là đại lão của thi tộc, quả nhiên có bản lĩnh. Một cường giả như vậy, vừa có thể đỡ vừa có thể đánh, lại tu luyện bất diệt ma thần quyết, trước đó lại trốn trong sơn động không ra. Giết gà sao phải dùng đao mổ trâu? Đây, sẽ là sự đáp trả của lão nhân tóc máu. Dù là tấn công ma cung, hay xử lý các cường giả, hắn đều lười ra tay. Sở dĩ lần này tham chiến, là vì người thi tộc của hắn đã không trấn áp được tình thế rồi, vị đại lão như hắn, chẳng phải ra mặt dọn dẹp mớ hỗn độn này sao? Ăn của ta một trưởng, Triệu Vân quát một tiếng vang dội, một trưởng từ trên trời giáng xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế hùng vĩ. Chưa kịp hạ xuống, mặt đất đã không chịu nổi áp lực, bắt đầu nứt toác. Lão nhân tóc máu đầy vẻ khinh miệt, chỉ một tay chống trời, vậy mà lại cứng rắn đỡ được một trưởng của Triệu Vân. Không chỉ đỡ được, lòng bàn tay hắn lại có xoáy nước diễn hóa, trong lúc xoay tròn trở nên khổng lồ, mang sức mạnh thôn phệ cực lớn, nuốt chửng khiến lực lượng của bàn tay khổng lồ do kỳ lân hóa của Triệu Vân tan rã. Triệu Vân vội vàng thu tay, tuyệt đối không thể chạm vào xoáy nước không gian đó, thấy cái gì là nuốt cái đó. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu lực lượng kỳ lân đã bị nuốt mất, không gian bí pháp của lão nhân tóc máu, hẳn là thiên phú thần thông được truyền thừa qua huyết mạch. Đây là một kẻ cứng đầu, không phải chuẩn thiên đỉnh phong bình thường, còn tà dị hơn hắn tưởng tượng. Không chặn được nữa rồi. Từ xa, tiếng gào thét của ma gia đại trưởng lão truyền tới. Triệu Vân liếc mắt một cái, có một tôn thiên võ thi khôi đang lao về phía này. Các cường giả đang ra sức chống đỡ, nhưng hình như không chặn được, dù có chặn được cũng không ngăn được bao lâu. Dù sao đi nữa, đó là thi khôi cấp thiên võ. Không nghĩ nhiều, Triệu Vân một kiếm cắm vào đại địa, thiên lôi trận. Ngay khi lời hắn dứt, từng mảnh lưỡi dao sấm sét từ dưới đất chém ra. Phạm vi vài ngàn trượng, công kích không phân biệt. Thi triển thiên lôi trận trong trạng thái kỳ lân hóa, không chỉ phạm vi rộng, mà sát thương cũng mạnh. Mấy trò vặt vãnh. Lão nhân tóc máu cười lạnh, một tay bấm quyết, diễn hóa ra một cỗ quan tài hư ảo, bao bọc toàn thân hắn làm phòng ngự, từng luồng lôi quang bổ vào quan tài. Như chém vào sắt đá, tiếng keng keng giòn tan, nhưng lại không thể lay chuyển, chỉ bắn ra một mảnh hỏa quang chói mắt. Triệu Vân lấy ra thạch cầm, tấu khúc vô xương. Tiếng đàn vô hình, tự mang sát phạt cầm ý, chỉ một kích liền phá vỡ quan tài hộ thể của đối phương. Ngay cả lão nhân tóc máu cũng bị cầm ý chém lui, từng vết rách máu mỏng như sợi tơ xanh, in đầy khắp người hắn, máu tươi tuôn chảy, nhuộm đỏ hắc bào. Có hiệu quả, Triệu Vân sắn tay áo lên, đàn càng hăng. Cầm ý vốn đã bá liệt, nay càng thêm uy lực tuyệt diệt. Lão nhân tóc máu đứng yên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Chắc hẳn đã thi triển một loại cấm pháp, giữa trán khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, khí thế bạo tăng. Hắn giơ thẳng hai tay lên, năm ngón tay đều mở ra hướng về phía Triệu Vân, lòng bàn tay đều có xoáy nước không gian diễn hóa. Trong lúc xoay tròn cực nhanh, hai xoáy nước lại hợp thành một, chắn ngay trước người hắn. Cũng như vừa rồi, xoáy nước càng xoay càng lớn. Cầm ý vô hình chém tới đều bị xoáy nước nuốt vào không gian. Ma tử nhìn thấy mà giật giật khóe miệng. Mẹ kiếp, một chiêu này ăn sạch thiên hạ sao? Triệu Vân cũng hết cách. Có xoáy nước không gian chắn trước người, hình như công kích nào cũng vô hiệu. Đương nhiên, hắn có lòng tin làm đối phương kiệt sức mà chết, nhưng tình cảnh hiện tại của bọn họ rõ ràng không thể hao phí. Thời gian kéo dài, các cường giả thật sự sẽ bị hai tôn thiên võ thi khôi đánh cho thương vong thảm trọng. Cẩn thận! Ma tử đột nhiên kêu lên một tiếng. Xoáy nước không gian của lão nhân tóc máu vẫn đang tiếp tục biến lớn, đã lan tràn khắp mảnh thiên địa này, lực thôn phệ cực mạnh. Hoa cỏ, cây cối, đá vụn, thậm chí cả khí huyết tràn ra từ kỳ lân hóa, đều bị từng mảng hút vào trong đó. Sức mạnh kỳ lân bá thiên tuyệt địa, đối mặt với xoáy nước không gian, hình như cũng chỉ có phần bị nuốt chửng. Nếu cho lão nhân tóc máu đủ thời gian, đừng nói là lực lượng kỳ lân, ngay cả hắn và Triệu Vân cũng sẽ bị kéo vào xoáy nước không gian. Đi! Triệu Vân phất tay, đẩy ma tử ra khỏi thể lực lượng kỳ lân. Còn hắn, thì bay vút lên trời. Đi ư. Lão nhân tóc máu quát lạnh, vung kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Bầu trời xanh run lên theo đó, lại là một đạo xoáy nước không gian, vô cùng to lớn, chặn lại trên đỉnh đầu Triệu Vân. Triệu Vân thấy vậy, vội vàng đứng yên. Hắn bay quá nhanh, suýt chút nữa đâm thẳng vào xoáy nước không gian. Dù không đâm vào, tình cảnh của hắn cũng rất tệ. Khoảng cách quá gần xoáy nước, khó chống đỡ sức hút. Cơ thể mất thăng bằng, bị cưỡng chế hút về phía xoáy nước không gian. Trong quá trình này, lực lượng kỳ lân hóa bị không gian từng mảnh thôn phệ, cứng rắn nuốt chửng khiến kỳ lân hóa của hắn tan biến. có kỳ lân hóa mà còn không đỡ được thôn vệ không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huống hồ, giờ phút này hắn đã không còn kỳ lân hóa. Giờ phút này, hắn hiển nhiên đã biến thành một con châu chấu nhỏ, đối với sự thôn phệ của không gian, hoàn toàn không có sức kháng cự. Đã chiến đấu với bao nhiêu cường giả, mà kẻ này là bá đạo nhất, lại dùng cách này để phá vỡ kỳ lân hóa. Chẳng trách lão nhân tóc máu lại vững vàng đến thế, hóa ra là có kim cương chùy, có thể làm việc đồ sứ mà. Một khắc trước khi bị hút vào không gian, hắn đột ngột biến mất. Đối phương có xoáy nước không gian, hắn có nghịch hướng triệu hồi. Dù không đánh lại, chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Không gian trận pháp. Lão nhân tóc máu kinh ngạc thốt lên, nhìn ra manh mối. Chính vì nhìn ra, hắn mới khó tin được Cơ Ngân lại còn có chiêu bài cuối cùng như vậy. Ngoài sự kinh ngạc, hắn giải tán xoáy nước không gian. Hoặc có thể nói, hắn đã không chống đỡ nổi xoáy nước không gian. Không gian bí thuật tuy huyền ảo, nhưng tiêu hao của nó cũng cùng cấp bậc. Chuẩn thiên đỉnh phong như hắn, cũng không chịu nổi sự hao tổn chân nguyên. Diệt kỳ lân hóa của Cơ Ngân không sai, nhưng cũng là sát địch 1.000 tự tổn 800. Trạng thái của tiền bối, hình như không tốt lắm. Trong rừng sâu, Triệu Vân cầm kiếm bước ra. Một cánh tay trước đó bị chém đứt đã được tái tạo lại, những vết thương do nghịch hướng triệu hồi gây ra cũng dần lành lại. Hắn tin chắc đối phương không thể thi triển pháp thuật không gian nữa. Nếu có thể dùng mãi, thì còn gì nói nữa. Cũng như thiên nhãn thuấn thân và nghịch hướng triệu hồi của hắn, đều liên quan đến không gian. Thi triển thuấn thân cần đồng lực, trong thời gian ngắn không thể dùng lần thứ hai. Còn về nghịch hướng triệu hồi, dù hắn có sức mạnh tái sinh, cũng không dám dùng liên tục, không chịu nổi sự cắt xé của không gian. Không gian bí pháp của lão nhân tóc máu cũng là đạo lý tương tự, xoáy nước không gian không phải tự nhiên mà khai mở. Bí pháp bá đạo tự có tiêu hao bá đạo. Không có đủ chân nguyên và lực lượng huyết mạch, bí thuật có đặt đó, hắn cũng không dùng được. Đã không dùng được, vậy còn sợ cái quái gì nữa? Diệt ngươi là đủ. Lão nhân tóc máu hừ lạnh, nhanh như chớp, một ngón tay có lực xuyên thấu cực mạnh. Triệu Vân thì lại bá đạo rồi, không tránh cũng không né, lại dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, ngực bị chọc ra một lỗ máu. Ăn một chỉ rồi, lẽ nào lại không trả lại? Một quyền hám sơn, đánh bay đối phương. Chuẩn thiên đỉnh phong thì thế nào? Độ bền nhục thân của đối phương không chịu đòn lắm, bị một quyền đánh cho xương cốt kêu răng rắc. Rốt cuộc đau đến mức nào, chỉ lão nhân tóc máu mới biết. Nhìn khuôn mặt già nua vặn vẹo của hắn, liền biết đau đến mức muốn khóc. Hắn đã đánh giá thấp Cơ Ngân nghiêm trọng rồi. Giao chiến cận thân, hắn hơi không kiểm soát được cục diện. Đã không kiểm soát được, vậy thì thảm rồi. Triệu Vân cận chiến là một tuyệt chiêu. Một khi bị hắn áp sát, đó chính là cả một bộ đấu chiến thánh pháp. Không chỉ công kích hung mãnh, tay chân còn nhanh nhẹn. Khi ra tay tấn công, còn không quên lột quần áo người khác. Tiện thể, còn dán lên người đối phương mấy đạo bạo phù bản giới hạn. Đây chính là lối đánh nhất quán của hắn. Người nào không biết lối này, thì không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Quỷ diện Diêm La chính là một ví dụ điển hình. Giờ phút này, còn đang bị treo trên Thiên Thu Thành, ở đó nghi ngờ nhân sinh đây, chắc hẳn rất mát mẻ. Ma tử thấy vậy, nói một câu đầy thâm ý, dù sao cũng là một tiền bối, lại bị cái tên không có võ đức nào đó lột sạch, chỉ còn mỗi cái quần đùi hoa. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, làm đẹp lắm. À, lão nhân tóc máu gầm lên giận dữ, đã tóc tai bù xù. Thảm hại, hắn bị đánh rất thảm. Vừa rồi một chiêu thất bại, đã có dấu hiệu thua toàn diện rồi. Gào thét lớn tiếng cũng vô dụng, bị đánh cho đứng không vững, mỗi khi muốn phản công đều bị đối phương mạnh mẽ cắt đứt, có lẽ bị dồn đến phát điên. Hắn hiến tế thọ nguyên, lại cưỡng ép thi triển cấm pháp. Cái gọi là cấm pháp, chính là một luồng huyết mạch chi lực, cưỡng ép khai thác, hóa thành sức mạnh đánh bay Triệu Vân. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân nói một chữ dứt khoát. Vừa nói nổ là nổ, lão nhân tóc máu còn chưa đứng vững thân hình, tại chỗ bị nổ bay lên trời. Máu đổ như mưa, trong màn mưa máu còn cuốn theo từng mảnh thịt vụn xương nát, cứng rắn bị nổ cho không còn hình người. Thừa thắng xông lên, Triệu Vân đứng yên, một kiếm phong lôi bá đạo vô song. Nhưng, chưa kịp trúng đích lão nhân tóc máu, hắn liền cảm thấy trước mắt có bóng ma thoáng hiện. Là thiên võ thì khôi áo đen, cuối cùng đã phá vỡ sự cản trở của các cường giả, cưỡng ép xông đến, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Giết, giết hắn cho ta. Lão nhân tóc máu gầm lên. Lệnh vừa ban ra, thiên võ thì khôi nhanh như chớp, thuấn thân giết đến trước người Triệu Vân. Không có bí pháp gì hoa mỹ, chỉ là một chưởng đơn giản, giáng từ trên trời xuống. Đừng xem đó là một chưởng đơn giản, nó lại mang sức mạnh hủy diệt cực lớn. Triệu Vân tự nhận không đỡ nổi. Một chưởng này, nếu trúng đích liền là tuyệt sát. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ đến việc chống đỡ cứng rắn. Hắn đã sớm mở thiên nhãn, đã sớm nhắm chuẩn lão nhân tóc máu. Vừa vặn đồng lực đủ, vừa vặn hắn lại thông hiểu di thiên hoán địa. không lừa một vố, thật có lỗi với tổ tiên. Thiên Võ Thi Khôi trưởng giáng xuống, lão nhân tóc đỏ bị bổ đôi ngay tại chỗ. Hắn sững sờ, hồ đồ thế nào lại bị cơ ngân hoán đổi vị trí. Hắn cũng kinh hãi trước thủ đoạn của đối phương, con thiên nhãn của cơ ngân vậy mà lại có năng lực này, rõ ràng là muốn gài bẫy người ta. Không bị cơ ngân đánh tàn phế, lại bị chính Thiên Võ Thi Khôi của mình một trường bổ thành hai mảnh. Hắn ngã nhào xuống đất, cùng ngã xuống còn có hai phó Thiên Võ Thi Khôi. Còn muốn phục sinh, Triệu Vân và Ma Tử mỗi người một bên, đều vung kiếm xông tới, vây quanh tàn thân của lão nhân tóc đỏ, ra sức chém loạn, cố gắng băm nát thành thịt vụn. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo tên này tu luyện bất diệt ma thân quyết chứ? Nếu không đánh thành cho bụi, sớm muộn gì cũng sẽ phục sinh trở lại. Lão nhân tóc đỏ phục sinh không sao, nhưng hai pho thi khôi mà hắn thao túng thì rất đáng sợ. Các cường giả đều bị đánh tơi tả, hai người họ cũng bị thương nặng, không thể chống chịu thêm công kích được nữa. A, thịt xương lão nhân tóc đỏ nhúc nhích, tiếng rít gào truyền ra. Nhưng hắn không thể phục sinh, có hai tên súc sinh đang băm thịt ở đây, làm sao mà sống lại được? Ma luân huyết tế. Ma Tử lạnh lùng quát, cố gắng khôi phục đồng lực đến mức tận cùng. Mặc dù không đủ lắm, nhưng vẫn cố ép mình thi triển cấm pháp. Đốt chết mi. Đừng nói, ngọn hắc viêm của hắn thật sự rất hữu dụng. Một khi bùng cháy, nó càng cháy càng dữ dội, không gây đau đớn, nhưng lại cực độ hủy diệt thân thể của lão nhân tóc đỏ. Có bất diệt ma thân quyết cũng vô dụng, huống hồ, còn có hai người ở đây chém nữa. Thực sự băm hắn thành thịt vụn, nghiền nát thành bùn. Tiếng kêu thảm thiết không biết từ khi nào đã biến mất. Lão nhân tóc đỏ đã khuất, không biết là bị chém thành tro bụi, hay bị đốt thành tro bụi, chết không thể chết hơn được nữa, cũng uất ức không thể uất ức hơn được nữa. Hắn là một đại tướng trong thi tộc, có thể thao túng hai phó thiên võ thi khôi, lại thêm bất diệt ma thần quyết và không gian bí pháp, vậy mà lại bị hai tên địa tàng cảnh thu thập. Đến chết, hắn vẫn không dám tin. Một trận chiến nắm chắc phần thắng, vậy mà lại thê thảm đến mức này. Triệu Vân thu kiếm, ngồi phịch xuống đất. Ma Tử thì ho ra máu, loạn choạng rồi cũng ngồi xuống, thở hổn hển. Đối đầu với đại lão thi tộc, đánh thật sự rất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mệt. Triệu Vân liên tục thở dài. Ma Tử cũng vậy, huyết mạch của lão nhân áo máu không yếu, đánh thành cho bụi thực sự lãng phí. Nếu luyện hóa được huyết mạch lực của hắn, sẽ có nhiều công dụng, dù là tiểu kỳ lân nuốt hay tiểu hung hổ nuốt, đều sẽ là một tạo hóa. Thật đáng tiếc, tên này có thể từ cõi chết trở về. Một khi sống lại, dù có phong ấn hắn cưỡng chế, hắn vẫn có thể thao túng hai phó thiên võ thi khôi kia. Bọn họ không thể chống đỡ được nữa, thế thì chẳng phải phải đánh thành cho bụi sao. Không lâu sau, các lão bối đều đi tới, lảo đảo, nhìn qua một lượt, thật thê thảm biết bao. Ai nấy đều máu thịt bầy nhầy, bị hai phó thiên võ thi khôi đánh cho không phân biệt được đông tây nam bắc. Thấy hai người còn sống, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trắng bệch. Vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan. Cho đến giờ, trái tim nhỏ vẫn còn đập thình thịch. Cũng may Triệu Vân đã theo tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lo lắng nhất vẫn là cường giả ma cung. Cũng may có viện quân, hơn nữa lại là viện quân với đội hình hùng hậu. Nếu không, ma cung chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Chưa nói đến cường giả thi tộc, chỉ riêng hai phó thiên võ thi khôi đó thôi cũng đủ sức đánh họ thành tro bụi. Cứu ma cung của ngươi, định báo đáp thế nào? Ma gia đại trưởng lão và ma sơn đại trưởng lão đều xách bầu rượu, uống một ngụm rồi mới nhìn ma cung đại trưởng lão. Ma cung đại trưởng lão thì có ánh mắt kỳ lạ, trước đó chiến sự khẩn cấp, hắn không có thời gian nghĩ chuyện khác. Giờ chiến tranh kết thúc, mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Ma gia và ma sơn vốn là kẻ thù truyền kiếp, từ khi nào lại liên minh? Hơn nữa, thánh tử thiên tông vậy mà cũng là một thành viên của liên minh, các cường giả khác cũng tạp nham như một nồi lẩu thập cẩm, có Bạch gia nam vực. Mộ gia Mộ Quang Thành, Tư Đồ gia, Đao Vô Ngân của Trấn Ma Ti. Đây rốt cuộc là tổ hợp kiểu gì? Ngươi có biết vị này là ai không? Ma gia tam trưởng lão tự giác nhất, đẩy thương khung ra phía trước, đặt ở vị trí nổi bật nhất, song xuôi, còn một tay giật tấm áo choàng đen của thương khung xuống. Chúng cường giả ma cung nhìn thấy, đồng loạt nhíu mày. Thành thật mà nói, tên này trông rất quen mắt, rất giống một vị ma tướng nào đó. Ma quân tọa hạ đệ lục ma tướng, thương khung. Không đợi mọi người hỏi, ma gia đại trưởng lão đã mở lời. Nghe vậy, Đao Vô Ngân là người đầu tiên kinh ngạc, hắn tuy vào Thiên Thu Thành, nhưng lại không biết thân phận của thương khung, vậy mà lại là ma tướng dưới trướng ma quân. Chẳng phải đã chết từ 8.000 năm trước sao? Vậy mà còn sống. Ngay cả hắn còn như vậy, huống hồ là cường giả ma cung, ai nấy đều ngây người. Đao Vô Ngân khó mà tin nổi, bọn họ cũng vậy. Thương khung khoanh chân ngồi, chỉ lặng lẽ vuốt râu, khí chất dần dần đạt đến cảnh giới cao. Chúng cường giả ma cung nhìn cường giả ma sơn và ma gia, ánh mắt mang tính thăm dò. Cường giả hai nhà không trả lời. Im lặng, chính là ngầm đồng ý. Liên quan đến lão tổ, bọn họ tuyệt đối không nói đùa. Đã gặp tiền bối. Chúng cường giả ma cung đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ. Nội chiến thì nội chiến, nhưng lão tổ vẫn phải nhận, dù đây là thủy tổ của Ma Sơn nhất mạch. Lão phu muốn hợp nhất ngũ mạch. Thương Khung thản nhiên nói, một câu nói tràn đầy uy nghiêm. Chúng cường giả ma cung nhìn nhau, rồi lại đồng loạt quỳ một gối xuống. Bọn họ dường như không có lý do để từ chối, cũng không dám từ chối. Dám nói một tiếng không, tiếp theo sẽ là một trận huyết chiến. Đội hình của đối phương hùng hậu, diệt ma cung một mạch không khó. Đương nhiên, bọn họ không phải vì bị ép buộc mà là thật lòng quy phục. Cùng một gốc sinh ra, sao phải quá gấp gáp tương tàn. Nội chiến quanh năm, bọn họ thực sự đã mệt mỏi rồi. Đệ lục ma tướng là nhân vật cấp lão tổ, do hắn đến thu dọn tàn cuộc là thích hợp nhất. Nơi này đã không còn an toàn, dọn nhà. Thương Khung lại nói. Dọn đi đâu? Chúng cường giả ma cung khẽ hỏi. Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn. Yên tâm, nơi đó an toàn hơn nơi này. Các trưởng lão Ma Gia và Ma Sơn đều cười thần bí. Trưởng lão ma cung tự nhiên không từ chối, ba mạch tụ tập cũng tiện để cùng nhau nương tựa nhau mà sống. Lão già, nhà ngươi có đèn trường minh không? Thấy các lão bối nói xong, Triệu Vân mới xen vào một câu. Chúng cường giả Ma Gia đồng loạt quay sang. Thật lòng mà nói, bọn họ nhìn sắc mặt Triệu Vân có hơi đen. Nếu lời đồn không sai, thánh tử ma khôi của nhà bọn họ chính là do cơ ngân diệt. Hiềm khích tự nhiên có. Nhưng, bọn họ không phải là những kẻ cứng nhắc. Nếu không phải ma khôi gây sự trước với cơ ngân, cũng sẽ không bị tiêu diệt. Thế sự đúng là vô thường, kẻ diệt thánh tử nhà bọn họ lại chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Tâm trạng tương tự, đêm đó Ma Sơn nhất mạch cũng từng trải qua, theo thời gian, đã hóa giải mọi ân oán bằng một nụ cười. Chỉ trách, thánh tử nhà bọn họ đã trêu chọc kẻ không nên trêu chọc. Không có. Mãi lâu sau, mới thấy chúng cường giả lắc đầu. Cái thứ đèn trường minh gì đó, chưa từng nghe nói qua. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối. Trong lúc nói chuyện, tiểu hung hổ chạy ra, nhảy nhót, nhìn thấy nó, chúng cường giả ma cung ngây người. Đây là thái thượng hung hổ, tuy có hơi nhỏ con, nhưng bọn họ đều nhận ra. Nhưng làm sao có thể, ma khôi đã chết, hung hổ sao còn sống được. Nói ra thì dài dòng lắm. Triệu Vân trầm giọng nói. Đã nói là dài dòng, vậy thì không nói nữa. Đến đây, ma cung đại trưởng lão ôm tiểu hung hổ, chạy thẳng về ma cung cổ thành. Mọi người không hiểu, lũ lượt đi theo. Bên này, cổng thành ma cung cổ thành đã mở rộng. Đối với Ma Gia và Ma Sơn, ma cung không hề có ý chống cự. Nếu không phải hai mạch đến viện trợ, ma cung đã sớm bị diệt rồi. Ma cung đại trưởng lão đưa tiểu hung hổ đến một địa cung. Triệu Vân và các cường giả cũng đi vào. Địa cung không nhỏ, bên trong có một hồ linh trì, bên trong còn có rất nhiều tiên lực cuồn cuộn, mây mù lượn lờ, mờ ảo, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ. Đây là, ma tử nghi hoặc nói, thú nguyên tinh túy của tiền bối đã không còn, đã được nuôi dưỡng trăm năm, là chuẩn bị cho hung hổ. Ma cung đại trưởng lão cười nói, trước đây, chỉ đợi thánh tử từ ma vực trở về, sẽ cho hung hổ dung hợp, không ngờ ma khôi lại chết trong di tích. Chúng ta đều tưởng thái thượng hung hổ đã chết, cũng không ngờ nó lại còn sống. Lần này hấp thụ cũng không muộn. Cái này làm sao mà nhận được? Ma tử nói trên miệng, nhưng tay thì rất thành thật, tiếp lấy tiểu hung hổ, phù một tiếng ném vào linh trì, nuốt đi, nuốt đến chết đi. Ăn thứ này có thể lớn lên, đợi lớn rồi, ca ca dẫn đệ đi giả bộ, dẫn đệ bay lượn. Chúng cường giả ma cung nhìn thấy, khóe miệng giật giật. Trong ký ức của bọn họ, thánh tử Ma Gia không như vậy. Bây giờ gặp lại, sao lại có chút mặt dày vô sỉ thế này? Nghĩ vậy, mọi người đều nhìn về phía Triệu Vân. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, phần lớn là do tên này làm hỏng. Triệu công tử rất biết tiến bộ, đang chắp tay, đi dạo trong địa cung, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. Một địa cung lớn như vậy, ngoài cái linh trì này ra, hẳn là còn có những bảo bối khác, phải tìm xem sao. Còn về thú nguyên tinh túy, hình như chỉ có tác dụng với hung hổ, kỳ lân nhỏ của hắn không phải là không thể nuốt, nhưng tác dụng không lớn. Gầm, gầm. Vào linh trì, tiểu hung hổ đặc biệt hoạt bát, thực sự không khách khí, nuốt chửng như cá voi hút nước. Nhìn thân hình nhỏ bé của nó, mỗi khi hút một phần tinh túy, nó lại lớn thêm một phần, sức mạnh tự nhiên cũng tăng lên một phần. Không tệ. Ma Gia đại trưởng lão cười nói, tiểu hổ này có tiền đồ. Chúng cường giả cũng vuốt râu, thu ánh mắt lại, rồi mỗi người khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm liệu thương. Trưởng lão ma cung không ở lâu, vội vàng đi ra ngoài. Chuyện chuyển nhà, nên sớm không nên muộn, phải nhanh chóng thu dọn hành lý. Phải rời chỗ, ma cung không ai phản đối. Thi tộc đã chịu thiệt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, sẽ còn đến nữa. Dưới ánh trăng, ma cung một mảnh bận rộn. đã chuyển nhà, cái gì mang đi được thì mang đi, cái gì không mang đi được thì hủy tại chỗ. Địa cung. Triệu Vân đã lấy ra tài vật của lão nhân áo máu, một mình kiểm kê ở đó. Không hổ là đại lão thi tộc, thật sự rất giàu có, toàn là bảo bối. Đặc biệt là thanh kiếm này, thực sự không tầm thường, hẳn là đã được tế luyện nhiều năm, dấu ấn cực mạnh, sau một hồi tôi luyện, vẫn không thể luyện hóa được, cũng không sao. Đợi trở về, luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian. Kiểm kê xong bảo bối, hắn mới đứng dậy, nhìn tiểu hung hổ, rồi đi về phía hai pho thiên võ thi khôi. Lão nhân tóc đỏ đã chết, hai pho này trở thành vật vô chủ, giống như phù hàm, không phải là thi thể bình thường, mà là thi khôi đã được luyện hóa. Thương khung cũng ở đó, đang ngồi xổm nghiên cứu. Xem ra, hắn cũng muốn thao túng hai pho thi khôi này. Nhìn ra cái gì rồi? Triệu Vân cũng ngồi xổm xuống, thương khung rất xấu hổ, cho đến giờ, vẫn không hiểu gì. Không nghiên cứu ra thì đúng rồi. Thi khôi chi pháp của thi tộc, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấu được. Nhưng, hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu, một khi phá giải được, vậy thì không tầm thường rồi. Thi khôi cấp thiên võ, mang ra ngoài dạo chơi, sẽ oai phong đến mức nào? Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu có thể thao túng, trước tiên sẽ cho Triệu Vân một trận ra trò. Mau lên, mau lên, mau lên, ma cung cổ thành đang náo nhiệt, mọi người vẫn còn đang thu dọn hành lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra, tài vật thì rất dễ mang theo, như điện vũ lầu cát, mất đi cũng có thể xây lại. Khó khăn là những trận pháp trận văn, tổ tiên ma cung đã kinh doanh ở đây đủ mấy ngàn năm, có một vài bí nghĩa trận pháp đã thất truyền, rất khó khắc lại. Các trưởng lão ma cung đang cố gắng hết sức để sao chép, cố gắng mang đi. Bọn họ cần thời gian, thương khung khéo hiểu lòng người, đã cho bọn họ thời gian này. Dù sao, tiểu hung hổ cần thời gian dung hợp tinh túy, các cường giả cũng cần thời gian liệu thương. Ngươi cười cái gì vậy? Trong địa cung, Triệu Vân và Thương Khung vẫn đang kề đầu nghiên cứu thiên võ thi khôi. Triệu Vân thì không sao, nhưng Thương Khung, cái gì còn chưa nghiên cứu ra mà đã nghĩ đến việc thao túng thi khôi đánh Triệu Vân rồi. Cứ nghĩ mãi, hắn lại bất giác cười, khiến Triệu công tử liếc xéo, vừa nhìn là biết ngay, tên này chẳng nghĩ gì tốt đẹp. Triệu Vân bỏ đi, đến chỗ linh trì. Ma tử vẫn còn đứng canh ở đó, ánh mắt lấp lánh. Nhìn tiểu hung hổ, nó vô cùng vui vẻ, như một chú cá nhỏ, bơi lội tung tăng trong hồ. Hấp thu thú nguyên tinh túy, vóc dáng của nó đang lớn dần, sức mạnh cũng tăng lên, ngay cả tiếng gầm cũng hùng hồn hơn nhiều. Đợi nó lớn, hai ta luyện tập một phen. Ma tử cười nói. Đừng nghĩ quẩn. Triệu Vân nói một câu đầy khí phách, cho dù ngươi đã khai mở hung hổ hóa, ngươi cũng không đánh lại ta. Ma tử không tin tà. Hắn luôn muốn tìm cơ hội báo thù. Kể từ khi quen biết Triệu Vân, mỗi ngày hắn đều nghĩ cách đánh Triệu Vân một trận. Thật lòng mà nói, suy nghĩ này rất nguy hiểm. Triệu Vân rời đi, tìm một nơi yên tĩnh, tĩnh tâm minh tưởng. Minh tưởng cái gì? Minh tưởng bí pháp không gian, chính là loại không gian xoáy nước mà Huyết Phát lão nhân đã sử dụng. Đó quả là một bí thuật hay, hắn đã chiến đấu với rất nhiều người, nhưng người có thể đối đầu trực diện với Kỳ Lân Hóa thì không nhiều. Đặc biệt là vị này xuất chúng, lại có thể dùng không gian phá vỡ Kỳ Lân Hóa. Nếu tìm được pháp môn không gian xoáy nước, chiến lực chắc chắn sẽ bạo tăng. Thế nhưng, minh tưởng hồi lâu, hắn vẫn không tìm ra manh mối. Giới hạn huyết mạch, Triệu Vân trong lòng nghĩ như vậy, pháp môn không gian của Huyết Phát lão nhân là thiên phú truyền thừa từ huyết mạch. Không có loại huyết mạch đó, sẽ rất khó biết được chân lý. Tự mình tham ngộ cũng không phải là không được, nhưng phải đi một con đường rất dài, cũng như thiên nhãn thuấn thân, cũng như nghịch thiên hoán địa, cũng như nghịch hướng triệu hoán. Theo lời Nguyệt Thần, thân là phàm nhân, rất khó ngộ được không gian, đây là giới hạn của pháp tắc, ngay cả võ đạo còn chưa hiểu rõ, mà đã muốn ngộ không gian sao? Không biết từ khi nào, các cường giả mới tỉnh lại. Các bậc tiền bối không rảnh rỗi, đều đi giúp ma cung, giúp sao chép trận văn. Chờ sau khi trở về, sẽ bố trí trận pháp ở Thiên Thu Thành, có thể tăng cường phòng ngự. Vạn nhất sau này Thiên Thu Thành bị lộ, cũng có thể có thêm một phần bảo hộ. Có các cường giả giúp đỡ, việc sao chép trận văn nhanh hơn rất nhiều. Một số trận văn bọn họ không mang đi được, cũng do việc tham mộ trận pháp còn chưa đủ sâu. Không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Đó là dị tượng của hung hổ. Nó đã dung hợp thú nguyên tinh túy, trải qua một cuộc lột xác. Mới chỉ một năm, nó đã trải qua hai lần chết một lần sống. Người xưa nói rất đúng, đại nạn không chết tất có hậu phúc, trong sự lột xác này có niết bàn. Không tệ. Triệu Vân cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiểu kỳ lân cũng nhảy ra, so sánh vóc dáng, hung hổ dường như đã lớn hơn nó rồi. Ba ngày sau vào đêm, mọi người mới lên đường. Đoàn người đông đảo hùng hậu, thẳng tiến đến Bất Tử Sơn. Vẫn còn hai mạch. Thương khung khoanh tay ngồi trên một con thương ưng, lẩm bẩm suốt đường, chỉ còn thiếu ma quật và ma điện thôi. Hắn từng hỏi trưởng lão ma cung, không biết rào huyệt của đối phương ở đâu, chỉ biết một cái ở Đông Hải, một cái ở Tây Nhạc, nhưng Đông Hải và Tây Nhạc rộng lớn biết bao, muốn tìm ra bọn họ, không khác gì mò kim đáy bể. Giữa đường, Triệu Vân đi về hướng đế đô. Vài ngày sau, ở Bất Tử Sơn có người buột miệng chửi thề. Cũng như Ma Gia, Ma Sơn và Bạch Gia, Ma Cung khi tiến vào Bất Tử Sơn, nhìn thấy Thiên Thu Thành, cũng ngớ người ra, quỷ thần biết được trong dãy núi này còn có huyền cơ như vậy. Điều khiến bọn họ chấn động nhất là thân phận của Cơ Ngân, lại mẹ nó là Triệu Vân. Thật sự là đại phách lực, tự y hầu khắp thiên hạ tìm hắn, lại trà trộn vào Thiên Tông, lại còn làm Thiên Tông Thánh Tử. Hắn làm sao tránh được tẩu hồn đại trận, mọi thứ đều đã rõ ràng. Cứu đơn Phượng Phù Dung chính là Triệu Vân, hắn lại làm sao thoát khỏi hình tháp. Biết được quá nhiều bí mật động trời, người Ma Cung choáng váng. Ngoài sự chấn động, bọn họ cũng cảm thấy khá yên tâm. So với Ma Cung cổ thành, nơi đây dường như an toàn hơn. Có nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng nhau, lại còn có Bất Tử Sơn và Thiên Thu Thành huyền cơ hộ vệ. Xem ai còn dám gây phiền toái cho bọn họ, đợi bọn họ quật khởi, đợi ngũ mạch hợp nhất, sẽ từng người một thanh toán. Về phần này, Triệu Vân cũng đã đến đế đô. Đúng vào buổi sớm, đế đô phồn hoa như gấm, vì sự xuất hiện của hắn mà lại thêm một chút ồn ào. Cũng đã khá lâu rồi không gặp hắn, không ít người nghiêng mắt nhìn, trong mắt khó che giấu sự kính sợ, ngay cả các bậc tiền bối cũng vậy. Thiên Tông Thánh Tử thần xuất quỷ một, cũng mang một màu sắc thần thoại. Hắn làm toàn những chuyện kinh thiên động địa, như ở ma vực tru sát yêu nghiệt các nước, như ở biên quan hãm hại trăm vạn đại quân, như ở nam vực ác chiến siêu cấp đại tộc. Tùy tiện lấy ra một chuyện, người khác đều không làm được. Người nói xem, người xông vào hình tháp có phải là hắn không? Đầu ngươi có bị úng nước không? Hắn không có việc gì tự dưng đến đó làm gì? Lời quỷ quái của Ân Minh ngươi cũng tin sao? Bóng người tụ tập đông đúc, tiếng nói chuyện khá ồn ào. Gần một tháng trôi qua, thế nhân lại nhắc lại chuyện cũ. Trên thực tế, cái gọi là chuyện cũ, chưa bao giờ qua đi. Tự y hầu làm sao chịu bỏ qua, bề ngoài thì thôi, nhưng trong thầm lặng vẫn đang khắp nơi tìm kiếm. Trong tay nắm binh quyền, quỷ thần biết đã điều động bao nhiêu cường giả. Khi đi ngang qua Thanh Lâu, Triệu Vân đã từng liếc mắt một cái. Trước kia, mỗi lần đến đế đô, hắn đều ghé qua đây. Không phải để ăn cơm hay uống rượu hoa, mà là để lén lút nhìn hình tháp. Hiện giờ, nương thân đã được cứu ra khỏi hình tháp, không cần phải lén lút nữa. Còn hắn, cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Kẻ nào dám tìm hắn gây phiền toái, hắn sẽ không ngại ra tay đánh lớn. Đang nhìn thì có một tên đầu chọc từ trong đi ra. Chính là hồ lai tên kia, y phục sộc sạch, trên trán và mặt còn có rất nhiều dấu son môi. Khiến thế nhân đều phải liếc mắt, đã nói là người xuất gia, sắc tức thị không, sao lại suốt ngày chạy đến Thanh Lâu vậy chứ? Tóm lại, đây là một hòa thượng trăng hoa. Hồ lai mặt dày vô cùng, không hề để ý, chuyến đi ma vực, mất đi 50 năm tuổi thọ, nói không chừng ngày nào đó sẽ yên ổn nằm xuống đất. Tranh thủ lúc còn có thể cử động, vận động nhiều một chút. Đừng nhìn tuổi đã cao, hắn vẫn còn sống động như rồng như hổ. Chỉ là mỗi lần xuống giường, chân tay có chút mỏi nhừ. Triệu Vân thu mắt, sải bước đi. Đối diện, liền đụng phải một người áo đen, là một lão già, tu vi không tầm thường. Thánh tử, thế tử nhà ta có lời mời. Người áo đen nói. Nói rồi, hắn còn chỉ về phía tửu lầu cách đó không xa, còn về thế tử trong miệng hắn, tự nhiên là Ân Minh. Không rảnh. Triệu Vân hờ hứng nói, nhấc chân bỏ đi, không phải vì sợ, mà là không rảnh để ý. Đây là ở đế đô, nếu ở bên ngoài, không cần Ân Minh mời, hắn tự mình sẽ đến đó, không đánh cho ra cho thì chưa xong. Trường Minh Đăng. Người áo đen lại bổ sung thêm một câu. Lời này vừa nói ra, Triệu Vân chợt đứng lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Thánh tử, mời. Người áo đen đưa tay ra, Triệu Vân không nói gì, thật sự đã đi qua, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lúc sáng lúc tối không chừng. Rất rõ ràng, Ân Minh biết hắn đang tìm Trường Minh Đăng, nên mới đưa ra cái cớ này. Không thể không nói, hắn đã động lòng, nếu thật sự có thể từ miệng Ân Minh mà moi ra tin tức về Trường Minh Đăng, đi một chuyến cũng không sao. Vào tửu lầu, hắn trực tiếp lên tầng 3, trong gian nhã sang trọng nhất, Ân Minh đã bày sẵn bàn rượu. Đưa người đến nơi, người áo đen liền lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Triệu Vân đứng yên, nhìn quanh bốn phía. Chỉ là uống rượu hàn huyên thôi, đừng căng thẳng như vậy. Ân Minh cười âm hiểm. Cẩn tắc vô áy náy. Triệu Vân đáp lại một cách tùy tiện, vẫn đang nhìn quanh. Vừa nhìn, hắn vừa hỏi, nghe nói, ngươi có Trường Minh Đăng. Không nhắc đến Trường Minh Đăng, ngươi sẽ đến sao? Ân Minh cười trêu tức, thật lòng mà nói, hắn không biết Trường Minh Đăng là gì, chỉ biết Triệu Vân đang tìm Trường Minh Đăng. Không ngờ, vừa nhắc đến Trường Minh Đăng, Triệu Vân thật sự đã đến. Vậy ngươi có nó sao? Hay là không có? Triệu Vân cười nhìn Ân Minh. Có hay không, đều phải xem Triệu huynh có nể mặt không đã. Ân Minh khẽ phe phẩy quạt xếp. Cả đại hạ đều biết ta họ Cơ, tên là Cơ Ngân, cái xưng hô Triệu huynh này ta không dám nhận. Triệu Vân kéo một chiếc ghế ra, tùy tiện ngồi xuống, tiện tay còn lấy ra cái bát cơm. Có người mời ăn cơm, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ có hai ta, cần gì phải diễn nữa. Ân Minh cười u ám nói, ngươi lừa được thế nhân, nhưng lại không lừa được ta, dám trà trộn vào Thiên Tông, dám xông thẳng vào Hình Tháp, ta thực sự bội phục phách lực của Triệu huynh. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bậy. Triệu Vân đã cầm đũa lên, bắt đầu ăn, khi ăn cơm cũng không rảnh rỗi, không phải chỉ thắng ngươi một lần thôi sao? Ngươi cũng không cần cứ luôn nhìn chằm chằm ta không buông chứ. Muốn đánh, có thể hẹn lại một trận, cứ luôn nghĩ cách gán tội cho ta, vậy thì mất hết phong độ rồi. Triệu huynh mà nói chuyện như vậy, thật là vô vị rồi. Ân Minh cười nói, nếu ta là Triệu Vân, thì trời đánh ngũ lôi oanh. Triệu Vân nói câu này đầy vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Cứ như thế này, sấm sét luôn đến bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Triệu Vân liếc nhìn bầu trời, thượng thương cũng thật rảnh rỗi, không có việc gì lại cứ phối hợp với hắn. Nếu lần nào cũng linh nghiệm như vậy, hắn có lẽ đã tiến giai chuẩn thiên rồi. Ngay cả thượng thương cũng không chịu nổi nữa rồi, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Ân Minh cười nhìn Triệu Vân. Triệu Vân ở đâu, trong lòng ngươi không có chút tự biết sao? Triệu Vân hút một ngụm cơm, tiếp tục nói, đêm đó, kẻ xông thẳng vào Hình Tháp là người của đại tế tư phủ nhà ngươi phải không? Lấy lệnh bài, cướp phù dung, giấu Triệu Vân, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, thủ đoạn nhà ngươi quả thật cao siêu. Ngươi, đại tế tư phủ Dương Đông kích Tây, nhưng cũng chỉ có thể lừa được Tự Y Hầu, chứ không lừa được ta. Tiếng Triệu Vân nói không ngừng, nói một cách hùng hồn có lý, ta thật sự không thể nghĩ ra. Triệu Vân rốt cuộc đã cho nhà ngươi bao nhiêu bạc và bảo vật, mà lại khiến các ngươi đối đầu với Tự Y Hầu. Vì thế, còn không tiếc diễn một vở đại hí, nếu không phải bổn thánh tử cơ trí, suýt chút nữa đã tin rồi. Hắn cứ liên tiếp lời này đến lời khác, đầy nhiệt huyết, nhìn Ân Minh, gương mặt đó đã không còn là gương mặt nữa rồi, đã thêm vẻ dữ tợn. Đừng nói hắn, ngay cả cửu vĩ tiên hồ trong cơ thể hắn, cũng đã mở mắt ra, không ngủ nữa, liếc nhìn Triệu Vân một cách đầy ẩn ý. Tên này nói toàn lời quỷ quái, nói dối mà thật sự không đỏ mặt. Nếu không phải sớm biết đây chính là Triệu Vân, nó suýt chút nữa cũng tin rồi, diễn xuất tinh xảo như vậy, không tin không được. Thằng danh con, còn dám lừa ta. Triệu Vân trong lòng cười lạnh, Ân Minh tìm hắn hàn huyên là giả, lừa gạt hắn mới là thật. Trong căn phòng này, không có cơ quan, nhưng lại giấu một người khác, là ai? Tự Y Hầu. Tưởng rằng giấu rất bí mật, nhưng khó thoát khỏi cảm giác của hắn. Ân Minh là muốn lừa hắn ngay trước mặt Tự Y Hầu. Vậy thì lấy kế của địch trị kế của địch. Ai lừa ai thì còn chưa chắc đâu nhỉ. Dẫn họa sang phía đông, hắn cũng làm rất trôi chảy. Ta có việc, đi trước một bước. Triệu Vân đứng dậy, kịch đã diễn xong, cơm cũng đã ăn xong, đi nơi khác dạo chơi một chút. Còn về Trường Minh Đăng, Ân Minh phần lớn không có, cũng phần lớn không biết ở đâu có. Lần này hắn chính là lừa gạt y, diễn xuất của hắn quả thực đủ tinh xảo. Rõ ràng biết Tự Y Hầu ở đây, lại cứ như không có chuyện gì. Ngươi chính là Triệu Vân, còn muốn đi? Ân Minh quát lớn, nhanh chân bước tới chặn Triệu Vân lại. Triệu Vân đang diễn kịch, y há chẳng phải cũng vậy sao? Trước đó còn một tiếng Triệu huynh, hai tiếng Triệu huynh, giờ khắc này liền xé bỏ ngụy trang, lộ ra vẻ hung tàn dữ tợn, nói y là một con sói khoác da người cũng không hề quá đáng. Bị ta vạch trần âm mưu, muốn giết người diệt khẩu. Triệu Vân cười lạnh, ta giết ngươi. Ân Minh lười nói nhảm, cũng lười biện giải, một trưởng vỗ tới. Thật cho rằng ta hiền lành dễ tính sao? Ánh mắt Triệu Vân chợt lạnh, một chiêu hám sơn đánh ra, Ân Minh tại chỗ phun máu, bị đánh gãy xương cánh tay, không triển khai cửu vĩ hóa, y hình như không đủ sức chống đỡ. Triệu Vân thuấn thân xuất kiếm liền là tuyệt sát. Là Ân Minh khơi mào trước, hắn không ngại đại khai sát giới. Cùng với tiếng kiếm reo, tiếng hồ ly gào thét vang vọng. Triệu Vân triển khai thuấn thân tuyệt sát, còn Ân Minh thì triển khai cửu vĩ hóa. Hay nói đúng hơn, là cửu vĩ hồ tự động triển khai cửu vĩ hóa, không triển khai không được. Nếu không triển khai, Ân Minh sẽ bị giết trong nháy mắt, Ân Minh không thể theo kịp thuấn thân. Nhưng nó thì có thể, vì vậy mới dùng cửu vĩ hóa làm phòng ngự. Cửu vĩ hóa quá khổng lồ, tửu lâu tại chỗ bị chống nổ tung, mái nhà bị đẩy bay ra ngoài, gạch xanh, ngói, răm gỗ, xà nhà bay tứ tung khắp trời. Những người ở trong tửu lâu đều gặp tai họa lớn, hơn nửa bị chôn vùi, hơn nửa đều ho ra máu, không phải ai cũng chịu nổi uy áp của cửu vĩ. Tương tự gặp tai ương còn có những người trên đường phố, đang đi thì một tòa tửu lâu sụp đổ, bị đập cho mặt mày ngơ ngác, còn chưa kịp đứng vững đã bị khí tức của cửu vĩ hất ngã. Con phố náo nhiệt bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Triệu Vân, với tư cách là một trong những nhân vật chính, đương nhiên cũng khá chật vật. Cửu Vĩ là một nhân tài, có thể theo kịp Thuấn Thân. Như vậy, hắn rất khó dùng một kiếm tuyệt sát Ân Minh, vẫn là tự y hầu có tiên kiến chi minh, thừa lúc hỗn loạn mà độn đi, nếu bị vướng vào sẽ rất lúng túng. Cửu Vĩ, thế nhân kinh ngạc, vừa nhìn đã nhận ra Ân Minh. Chính vì nhận ra, thế nhân mới mặt đen lại, đúng là dỗi hơi sinh chuyện, lại ở đế đô triển khai cửu vĩ hóa, hơn nữa còn là trong một tòa tửu lâu, có biết không, người đông đúc như vậy sẽ chết người đấy. Nhìn người đối diện Ân Minh, thế nhân lại ngẩn ra. Đó là Cơ Ngân. Như vậy thì không có vấn đề gì rồi, hai tên đó có thù oán, không thể gặp mặt là đánh nhau. Đánh nhau ở đế đô thì có chút ngang ngược cản rỡ rồi, coi thường pháp luật. Oành, dầm. Khi thế nhân nhìn lại, hai người đã khai chiến. Không khó để nhận thấy, Triệu công tử ở khắp nơi đều rơi vào thế hạ phong. Ân Minh có thể triển khai cửu vĩ hóa, nhưng hắn thì không thể triển khai kỳ lân hóa. Một trận chiến ở Ma Cung, lực lượng kỳ lân đã bị nuốt vào không gian, đến nay vẫn chưa hồi phục. Cũng không sao, hắn có tiên lực hộ thể, không chết được. Đã không chết được, vậy thì làm lớn chuyện một trận. Đánh mấy hiệp, hắn quay đầu bỏ chạy vừa không quên tru lên như sói, cứu mạng. Cứu mạng, đi đâu? Ân Minh nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo không buông. Y đã nhìn ra, Triệu Vân không thể sử dụng kỳ lân hóa. Đây là một cơ hội tốt, cưỡng ép giết chết. Dù bên trên có truy xét xuống, thì đã có ông nội y chống lưng rồi. Chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt y sao? Oành, dầm, Triệu Vân độn đi không sao, y ở phía sau đuổi theo cũng không sao. Nhưng, nếu ở trạng thái cửu vĩ hóa, thì động tĩnh của y sẽ rất lớn, một cước đạp xuống, liền là một tòa gác lầu sụp đổ, có khí tức bá đạo lan tràn, chấn nát một mảng nhà cửa, người bay tứ tung khắp trời. Làm gì thế này? Tiếng mắng chửi vang lên, phần lớn là những lão già, hơn nữa tính tình không tốt, hoặc đang bày quán, hoặc đang uống rượu nhỏ, hoặc đang tán gái, hồ đồ bị tai ương, mặt mũi xám xịt, thấy là Ân Minh thì càng tức không chịu nổi. Vốn dĩ đã thấy tên đó trướng mắt, lần này gặp lại càng tức giận hơn, ông nội là đại tế tư thì ghê gớm lắm sao, thằng danh này cũng quá kiêu căng hống hách rồi. Giết! Ân Minh mặc kệ, chỉ lo truy sát, hống hách cản rỡ như vậy, lại còn gây ra động tĩnh lớn thế này, đủ thấy y muốn giết Triệu Vân đến mức nào. Triệu Vân chân cẳng lanh lẹ, thoát cái đã chui vào một tòa phủ đệ. Hắn đúng là biết tìm chỗ, nhiều phủ đệ như vậy, lại cố tình chui vào Ngô gia, hắn đi không sao. Cửu vĩ Ân Minh cũng đuổi vào, vậy thì đúng là một cảnh tượng hoành tráng, một bước đặt xuống, không biết chấn sập bao nhiêu điện vũ. Tảo Hoàng, để xem ngươi còn dám Tảo Hoàng nữa không? Triệu công tử vẫn còn nhớ mối thù này sao? Nếu không đã chẳng chạy đến Ngô gia làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mà Ngô Khởi không có mặt, nếu không, nhất định cũng sẽ chửi rủa ầm ĩ. Trên thực tế, Ngô gia đã bắt đầu chửi bới rồi. Hãm hại một nhà, Triệu Vân quay đầu liền độn. Trùng hợp thay, phủ đệ của Tử Đô ở ngay cạnh Ngô gia, hắn rất tự giác nhảy vào, cửu vĩ Ân Minh như hình với bóng, theo đó xông vào, một cước dẫm nát đại cổ điện của Tử gia. Đồ khốn, Tử gia giận dữ quát, tại chỗ bị chôn vùi. Cùng với đó bị chôn vùi còn có các trưởng lão Tử gia đang họp trong điện đấy chứ. Chờ khi bỏ ra, Triệu Vân đã độn đi. Hãm hại Tử gia, Ngô gia, sao có thể thiếu Mộ Dung gia, ba nhà này thân thiết như anh em. Khoảng cách cũng không xa, Ân Minh một trưởng đánh bay Triệu Vân, Triệu công tử nhắm rất chuẩn, không lệch chút nào mà rơi xuống Mộ Dung gia. Ân Minh đuổi tới sau đó, một cước bá đạo tung hoành, xong rồi, từ đường tế tổ của Mộ Dung gia, liền bị y dẫm thành bình địa. Dừng tay, tiếng quát lớn vang lên, cường giả hoàng ảnh vệ xông tới. Duy trì trị an đế đô là sứ mệnh của bọn họ, đương nhiên, cũng là do tự y hầu chỉ thị. Triệu Vân mặc kệ, chỉ lo chạy. Ân Minh cũng không để ý, liều mạng truy sát. Con người nếu đã phát điên, còn quản ai là ai? Như Ân Minh, cơn giận bị kìm nén bấy lâu nay, đều bộc phát trong ngày hôm nay, hiển nhiên đã mất đi một phần lý trí, náo nhiệt rồi. Đế đô triệt để náo nhiệt. Nhìn từ trên trời xuống, cửu vĩ Ân Minh thực sự chói mắt, phàm nơi y đi qua, đều là một mảnh hỗn loạn, gác lầu từng tòa bị dẫm sập, nhà cửa từng mảng bị chấn nát, người trên phố cũng người nào người nấy chật vật. Hãm hại Mộ Dung gia, Triệu Vân lại nhắm vào nhà kế tiếp, phủ đệ của hộ quốc pháp sư. Ở ngay gần đó, bốn lão già đó cũng chẳng phải người tốt lành gì, trước kia sư hồn, suýt chút nữa khiến hắn chết đi sống lại, nếu không phải Nguyệt Thần cơ trí, chuẩn bị một bộ phim truyền hình dài tập, ngày đó hắn đã toi đời rồi, hôm nay hiếm có cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể không đến nhà bọn họ quậy phá một trận. Cứu mạng! Cứu mạng! Triệu Vân lăn lộn bò trườn, lẻn vào phủ đệ của hộ quốc pháp sư. Bốn lão già đó, e rằng không có ở đây, không thấy bọn họ lộ diện, Nói đúng hơn, bọn họ đều đang bế quan. Mãi cho đến khi Ân Minh xông vào, mới khiến bọn họ giật mình tỉnh giấc, đồng loạt từ địa cung xông ra, đối diện, liền thấy một mái nhà, bị Ân Minh chấn bay tới, không lệch chút nào, đập thẳng vào. Phóng túng. Tứ đại pháp sư chấn nộ, gào thét khản cả tiếng. Thì ra ở nhà à? Đây là lời trong lòng của Triệu công tử, trực tiếp xông về phía bốn người. Tương tự xông tới còn có cửu vĩ Ân Minh, bốn người vốn đã chật vật, lại một trận mặt mũi xám xịt, bị quấy dày bế quan, lửa giận bốc cao, phủ đệ bị quậy cho một đống lộn xộn, trong chốc lát giận đến suýt bốc cháy. Giết! Ân Minh gào thét, một chưởng chộp lấy Triệu Vân. Triệu Vân một bay thẳng lên trời, tiện tay vung ra Long Uyên, chỉ thẳng lên bầu trời. Lão phù không ra oai, ngươi cho rằng ta là chuột nhắt sao? Hôm nay là một ngày tốt lành, trên trời có sấm sét liền là thần cấp ngoại quải. Ức vạn lôi đình xé rách tụ lại trên Long Uyên. Ân Minh thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cửu Vĩ Hồ thấy thế, cũng run rẩy cả người. Sấm sét là lợi khí hung hãn, lần trước bị sét đánh cho ám ảnh. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một kiếm đột nhiên chém xuống. Hắn như một tôn lôi thần, chấp chưởng lôi điện, chỉ đâu đánh đó. Lôi đình ầm ầm giáng xuống. Ân Minh còn đang nhảy nhót, bị sét đánh cho đứng im thin thít. Một chiêu xét này, cảm giác thật không tốt chút nào. Ân Minh loạn choạng một trận, thân thể cửu vĩ lực lượng khổng lồ, bị xét đánh cho từng tấc vỡ vụn, khá có tư thế nổ tung. Lực lượng của cửu vĩ bị lôi điện hóa giải đến cực điểm, khoảnh khắc trước Ân Minh còn ngông nghênh bá đạo, giây này, bị đánh cho ôm đầu chạy thục mạng. Đi đâu? Triệu Vân đỉnh đầu lôi điện, đuổi theo không buông. Thế nhân thấy thế, vội vàng tránh xa, sợ Triệu Vân đánh lệch. Oành, rầm. Đế đô mới yên tĩnh không bao lâu, lại một lần nữa náo nhiệt. Hơn nữa, động tĩnh còn lớn hơn lúc nãy, không biết bao nhiêu điện vũ lầu gác sụp đổ. Khác biệt là, lần này người bị truy sát là Ân Minh. Nhìn xa xăm, đó là một khung cảnh khá châm biếm. Cửu vĩ hóa kìa. Lực lượng ngập trời sừng sững như núi, vậy mà lại bị cơ ngân bé nhỏ như châu chấu đuổi đánh suốt. Vẫn là lôi điện hữu dụng. Không thể không nói, làm tốt lắm. Đập chết hắn đi, không ít người thầm mắng, thầm gieo hò cổ vũ cho Triệu Vân. Nhìn từ xa, có quá nhiều người trèo lên mái hiên, tay cầm ống nhòm, là những khán giả trung thành, người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, ai nấy đều ánh mắt lấp lánh, thấy Ân Minh bị đuổi đánh, càng thêm hưng phấn, để xem ngươi còn dám kiêu căng hống hách nữa không, nhìn kìa bị đánh rồi đấy, bàn về đẳng cấp, vẫn phải là thiên tông thánh tử, dù không triển khai kỳ lân hóa, vẫn có thể xử lý Ân Minh đang cửu vĩ hóa, chỉ nhìn thôi cũng thấy mãn nhãn. Oành, rầm rầm, tiếng lôi đình ầm ầm vang khắp bầu trời. Thượng thương hôm nay khá nể mặt, lôi điện cực kỳ có trọng lượng. Triệu Vân cũng không sợ chuyện lớn, cứ thế mà giáng xét đến chết. Ân Minh thì thảm hại rồi, thân thể lực lượng bị xét đánh cho tan hoang. Cứ theo đà này, sẽ bị lôi điện khắp trời, đánh cho tan thành cho bụi. Cứu ta! Tiếng gào thét của Ân Minh là tiếng gầm gừ phát ra từ linh hồn. Có lẽ là chạy vội, tên này hoảng loạn không chọn đường, chui tọt vào Tự Y hầu phủ. Thấy thế, Triệu Vân càng thêm hăng hái. Trước đó, khi bị Ân Minh truy sát, hắn đã muốn đến Tự Y hầu phủ để chơi khăm một phen. Giờ đây, đến thật đúng lúc, đã đến phủ đệ này rồi, hắn tuyệt đối không khách khí, khi đánh Ân Minh, cũng không quên chào hỏi Tự Y hầu phủ, lôi điện trên trời mà. Cũng có lúc đánh lệch, hắn vừa đánh lệch, Tự Y hầu phủ liền gặp tai ương. Nhìn từng tòa cung điện của ngươi kìa, nhìn từng mảng lầu gác kìa, đều bị sét đánh cho ngói bay tứ tung. Phụt, phụt, người trong phủ cũng chẳng khá hơn là bao. Người nằm cũng trúng đạn trong truyền thuyết, chính là nói về bọn họ. Đang yên lành ở trong phủ đệ, lại cũng bị sét đánh, tìm ai mà nói lý đây. Lại đến, Triệu Vân hừ lạnh, lại một mảng lôi điện giáng xuống. Ân Minh thổ huyết, thân thể lực lượng cửu vĩ tại chỗ tan vỡ mất nửa. Đại điện của Tự Y hầu phủ, cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Không phải địa giới nhà mình, Triệu Vân không hề đau lòng, nếu lôi điện đủ, cho hắn đủ thời gian, hắn có thể săn bằng cả đế đô đại hạ, thiên uy hữu dụng quá. Lôi điện của thiên uy càng hữu dụng hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.